Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5198, sát tâm lại nổi lên. Một con rồng ưng từ 9 tầng trên mây xanh gào thét mà xuống. Sắc bén song chảo như muốn xé rách màn trời. Một kích này thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Lại tại rơi vào Lâm Bạch trên người một khắc này. Một đạo kiếm quang phất qua, đem con rồng này ưng chém thành hai đoạn. Xoát xoát xoát, kiếm quang bay múa ở giữa. Từng cái yêu thú chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Trong nháy mắt, Lâm Bạch bên người liền có chồng chất như núi yêu thú thi thể. Một cỗ gầy mũi máu tanh mùi vị, tràn ngập ở chỗ này trên bầu trời. Thật lâu không cách nào tán đi. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Cái này chỉ sợ là đã đạt tới thánh tử cấp bậc đi. Chẳng lẽ người này là Ngũ Gia Thất Tông một vị nào đó thánh tử sao? Tam đại cường giả yêu tộc cũng không biết Lâm Bạch lai lịch. Bọn hắn chỉ tiếp đến huyết thần giáo truyền âm, để bọn hắn hiệp trợ ở trong Huyền Phượng Sơn Mạch tìm một vị võ giả. Lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, đừng nói là tam đại yêu tộc giật mình. Liền xem như huyết thần giáo võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, chỉ sợ cũng là sẽ bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bây giờ làm sao bây giờ? Lại đánh hạ đi, chúng ta đều sẽ bị hắn giết sạch. Nếu không có khả năng ngạnh công, vậy cũng chỉ có thể dùng trí hao tổn hắn. Hắn coi như thực lực mạnh hơn, nhưng dù sao chỉ có một người. Một vị đạo thần cảnh giới võ giả linh lực cùng lực lượng có thể có bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn, nhất định có thể đem hắn mài chết. Qua trong giây lát, tam đại yêu tộc có mới kế sách. Bọn hắn không tại giống trước đó mạnh như vậy công Lâm Bạch. Dự định lấy nhân số ưu thế đem Lâm Bạch nhẹ nhõm diệt sát. Bây giờ chuyển biến mạch suy nghĩ. Vây mà không công, công mà không giết, liền tiêu hao Lâm Bạch tinh lực cùng linh lực. Chờ đến Lâm Bạch đem thể nội linh lực hao hết, quản chi hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Muốn mài chết ta, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng nhe răng cười. Không có người ngoài ở đây, Lâm Bạch có thể tùy tâm sở dục thi triển thôn phệ chi lực. Quảng cáo, từ Lâm Bạch trên thân nổi lên từng đợt khí diễm màu đen, hấp thu giữa thiên địa tản mát khí huyết chi lực, cấp tốc luyện hóa. Rót vào Lâm Bạch thể nội hóa thành hùng hậu khí huyết chi lực cùng linh lực. Khi Lâm Bạch ngưng tụ thôn thiên đạo quả đằng sau, cũng phát hiện thôn phệ chi lực diệu dụng. Trừ thôn thiên đạo pháp bên ngoài, thôn phệ chi lực tại luyện hóa khí huyết đằng sau còn có 3 loại diệu dụng. Loại thứ nhất là Lâm Bạch chữa thương. Ngưng tụ thôn thiên đạo quả đằng sau, Lâm Bạch phát hiện tại luyện hóa khí huyết chi lực thời điểm, trên người mình thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đã từng là thôn phệ kiếm hồn thời điểm, luyện hóa khí huyết chi lực chỉ có thể cho Lâm Bạch tăng cao tu vi, cũng không chữa thương chi dụng. Loại thứ hai là Lâm Bạch bổ sung linh lực. Thôn phệ kiếm hồn thời điểm là không có bổ sung linh lực hiệu dụng, nhưng ở ngưng tụ thôn thiên đạo quả đằng sau, Lâm Bạch phát hiện luyện hóa khí huyết chi lực có thể bổ sung tiêu hao linh lực. Loại thứ ba, có thể tăng cao tu vi, cùng thôn phệ kiếm hồn một dạng, thôn thiên đạo quả luyện hóa khí huyết chi lực, cũng có tăng cao tu vi diệu dụng. Ngưng tụ thôn thiên đạo quả về sau, Lâm Bạch có thể căn cứ từ mình tâm ý, đem luyện hóa khí huyết chi lực dùng để chữa thương, hoặc dùng để khôi phục linh lực, hoặc dùng để tăng cao tu vi. Cho đến trước mắt, đây cũng là Lâm Bạch đang ngưng tụ thôn thiên đạo quả đằng sau phát hiện thôn phệ chi lực diệu dụng. Bởi vì trên đường đi đều là Lâm Bạch một thân một mình tu hành, cho nên đối với thôn thiên đạo quả thôn phệ chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Bạch vẫn muốn tìm tới một vị còn sống thôn thiên tộc tiền bối, thỉnh giáo một phen thôn phệ chi lực vận dụng. Có thể một mực không có cơ hội này. Cùng Lãnh Tinh Quang gặp nhau, phát hiện Lãnh Tinh Quang cũng là một thân một mình tu hành, đối với thôn phệ chi lực vận dụng cũng biết chi rất ít. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển thôn phệ chi lực, hấp thu giữa thiên địa khí huyết chi lực, luyện hóa về sau, một bộ phận bổ sung linh lực, một bộ phận dùng cho chữa thương. Cũng may vừa rồi Lâm Bạch chém giết yêu thú đủ nhiều, Nơi đây có đầy đủ khí huyết chi lực để Lâm Bạch duy trì đỉnh phong chiến lực. Một phen giao thủ kịch liệt đằng sau, tam đại cường giả yêu tộc dần dần cảm giác được không thích hợp. Rõ ràng là bọn hắn tại hao tổn Lâm Bạch. Làm sao bây giờ nửa canh giờ trôi qua, Lâm Bạch chiến lực một mực bảo trì tại đỉnh phong giai đoạn. Mà bọn hắn thì là từng cái mệt mỏi thở hồng hộc. Thể nội linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tiểu tử này linh lực làm sao còn có nhiều như vậy? Lấy kiếm pháp của hắn đến xem, hắn tựa hồ vẫn luôn tại đỉnh phong chiến lực. Đây là có chuyện gì? Tam đại cường giả yêu tộc phát hiện không hợp lý, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Tùy theo, bọn hắn phát hiện tại Lâm Bạch bên người có từng đầu màu đỏ như máu hơi khói, không ngừng từ bốn phía đoàn tụ mà đến, dung nhập hắn ngoài thân bốc lên khí diễm màu đen bên trong, biến mất theo không thấy. Mà cùng lúc đó, bị Lâm Bạch chém giết những yêu thú kia, túi trong thi thể dần dần khô quắt, phảng phất bị người hút khô khí huyết. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta còn có thể đánh 3 ngày 3 đêm. Lâm Bạch đứng tại núi thây biển máu ở giữa, đứng ngạo nghễ tại vô số yêu thú thi cốt phía trên, cầm kiếm mà đứng, cười lạnh nhìn xem chung quanh cường giả yêu tộc. Tam đại cường giả yêu tộc sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, không nói một lời. Lâm Bạch cười gằn 2 tiếng, yên lặng đã lâu sát tâm bắt đầu dần dần khôi phục. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trong đôi mắt một viên đã sớm tiêu tán không biết bao nhiêu năm hạt giống, lại lần nữa dấy lên hạt gạo chi quang. Sát tâm đã lên, Lâm Bạch sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Từ vạn trượng trên thi sơn, vút qua mà ra, chủ động xuất thủ, chết đi cho ta. Lâm Bạch xông lên mây xanh, toàn thân trên dưới dâng lên một mảnh kiếm khí màu xanh. Nương theo lấy yêu kiếm chém xuống, kiếm khí màu xanh xé rách màn trời, đem phía trước hơn 20 cái yêu tộc một kiếm chu sát. Kiếm quang lướt qua trên người bọn họ, đem bọn hắn nhục thân chém thành 2 đoạn, liền ngay cả thần hồn đều không có tới kịp chạy đi. Lượng Thiên Xích quay đầu một kích, dung chuyển trời đất lực lượng giống như lũ quét, văn chương trôi chảy, mũi kiếm chỉ phương hướng, hùng hậu lực lượng giống như một dòng lũ lớn, đem giữa thiên địa hết thảy vỡ nát. Dưới một kiếm này, hơn 20 cái yêu tộc nhục thân hóa thành thịt nát, giải đầy trời. Quảng cáo, thiên ý tứ tượng kiếm trận, thanh liên kiếm pháp, Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, mãnh kích mà đi, giống như một vị từ địa ngục bò ra tới ma thần. Vô tình người thu hoạch giữa thiên địa linh hồn, lại như lò sát sinh một vị đồ tể, đem từng cái xúc vật mở ngực mổ bụng. Trong chốc lát, thiên địa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, giữa không trung phiêu linh xuống không phải nước mưa, mà là từng khỏa mưa máu. Giết, Lâm Bạch diện mục càng phát ra dữ tợn, chém ra từng đạo kiếm khí, cũng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Tam đại cường giả yêu tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại Lâm Bạch sắc bén bá đạo kiếm khí phía dưới, dần dần đánh mất cùng Lâm Bạch giao thủ quyết tâm, chỉ có thể liên tục triệt thoái phía sau. Ngắn ngủi 1-2 canh giờ ở giữa, vây quét Lâm Bạch tam đại cường giả yêu tộc, cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Hơn 300 vị võ giả, chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ có Lâm Bạch cầm kiếm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Đồ hỗn trướng, dám giết ta Long Ưng bộ tộc tộc nhân. Đột nhiên lúc này, một trận trầm muộn tiếng sấm truyền đến, trên bầu trời gió nổi mây phun, mây đen cuốn ngược, giống như một cái vòng xoáy phun ra nuốt vào thiên địa. Từ trong vòng xoáy kia, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, trên mặt sát khí, trợn mắt tròn xoe đi ra. Người này là Long Ưng bộ tộc Thái Ất đạo quả cường giả. Trước đó Vô Ân thành thành chủ liền nói qua, tam đại yêu tộc hùng cứ Huyền Phượng Sơn mạch nhiều năm, trong tộc cũng có 1-2 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả. Người này chính là 2 vị kia Thái Ất đạo quả một trong. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.